Cực phẩm tà thiếu, chương 105, không nên chạy trốn, góc truyện audio.com. Trương Kiều nhẹ gật đầu, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, bất quá trong lòng thầm nghĩ. Ta lưu lại mới nguy hiểm, có cơ hội đào tẩu, không trốn đi, chẳng lẽ ta là người ngu hay sao? Không nên chạy trốn, ta sẽ tìm được ngươi đấy. Chút tiểu tâm tư này của Trương Kiều, Trần Thanh Đế đương nhiên biết rõ. Bất quá Trần Đại Thiếu thực không thèm để ý Trương Kiều đào tẩu, chỉ sợ Trương Kiều không trốn. Trần Thanh Đế đã sớm phát hiện, hắc y nhân thập nhị theo dõi hắn. Thủ đoạn ẩn nấp của thập nhị tuy rất cao minh, làm cho Trần Đại Thiếu cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bất quá, lại không có giấu giếm được Trần Đại Thiếu. Hắc y nhân thập nhị theo dõi đến, đương nhiên biết rõ nơi ở hiện tại của Trương Kiều, một khi Trương Kiều đào tẩu, ngoại trừ Trần Thanh Đế ra, không có người có thể ở trong thời gian ngắn tìm được Trương Kiều. Phải biết rằng, ở trong cơ thể Trương Kiều, là có linh khí của Trần Đại Thiếu, vô luận Trương Kiều trốn ở đâu, Trần Thanh Đế đều có thể cảm ứng được. Lữ Đông tiên sinh còn là một cao thủ phong lưu. Sau khi Trần Thanh Đế rời phòng, hắc y nhân thập nhị theo dõi mà đến, từ một nơi ẩn nấp bí mật gần đó hiện thân, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, nữ nhân này, càng xem càng có hứng thú. Ân, chờ Lữ Đông tiên sinh chơi chán rồi, nghĩ cách lấy tới chơi đùa. Hắc y nhân thập nhị rất bội phục Trần Thanh Đế, tuy hắn cũng muốn ăn Trương Kiều, bất quá, hiện tại Trương Kiều là nữ nhân Trần Đại Thiếu vừa ý, hắn sẽ không bởi vì một nữ nhân mà đắc tội Trần Thanh Đế. Đương nhiên, đợi cho ngày nào đó, Trần Thanh Đế chơi chán rồi, hắc y nhân thập tam tất nhiên sẽ lấy tới chơi đùa. Trước đó, Trương Kiều tuy thân có mị cốt lại còn không có trải qua tẩy mao phạt tùy, lực hấp dẫn cố nhiên là có, lại không mãnh liệt như lúc này. Dưới sự trợ giúp của Trần Thanh Đế, Trương Kiều hoàn thành tẩy mao phạt tùy sơ bộ, hiệu quả mị cốt lập tức tăng lên rất nhiều, sơ hiện hiệu quả mị cốt. Nếu như Trương Kiều tu luyện mị cốt tu luyện tới tiểu thành, đây tuyệt đối là vưu vật. Đến lúc kia, nam nhân có thể ngăn cản được hấp dẫn của Trương Kiều thật sự là sẽ không quá nhiều. Đây cũng là hấp dẫn của thiên sinh mị cốt. Trở lại trên xe cảm nhận được hắc y nhân thập nhị tiếp tục theo tới, lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, đối với tình thượng tàn câu thản nhiên nói. Lái xe, rất nhanh, sau khi Trần Thanh Đế mua trên trăm chấm hoàng phù cùng với chu sa và bút lông thượng đẳng, không có làm bất luận dừng lại gì, liền lựa chọn phản hồi. Ở trong cả quá trình, Trần Thanh Đế không có làm bất cứ chuyện gì khác. Ở hắc y nhân thập nhị xem ra Trần Đại Thiếu là mua hoàng phù cùng chu sa, không có bất kỳ dị thường cùng không ổn, cái này làm cho hắc y nhân thập nhị nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, Lữ Đông cũng là người Hoa Hạ, là người Lữ gia. Tuy hợp tác cùng bọn họ, nhưng bọn người hắc y nhân thập nhị, vẫn là không quá yên tâm. Bằng không thì Trung đảo Bắc Can cũng sẽ không cho hắc y nhân thập nhị theo dõi. Hiện tại xem ra, Lữ Đông là không có bất cứ vấn đề gì, là thật tâm cùng bọn họ hợp tác thiệt tình muốn giết bảo tiêu của Trần Thanh Đế. Chỉ là bọn hắn có chỗ không biết là Trần Thanh Đế mua hoàng phù chế tác phù triện cũng không phải là dẫn xuất bảo tiêu của Trần Thanh Đế, mà là muốn đối phó bọn hắn. Phù triện có uy lực công kích chân chính. Lần nữa trở lại trong biệt thự ở vùng ngoại ô, bọn người. Góc truyện audio.com, Trung đảo Bắc Can nghe được hắc y nhân thập nhị nói, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bọn hắn đều rất ngạc nhiên đi vào phòng của Trần Thanh Đế, xem Trần Đại Thiếu vẽ bùa. Lữ Đông tiên sinh, ngươi không ngại để cho chúng ta ở chỗ này xem một chút chứ? Trung đảo Bắc Can nhìn Trần Thanh Đế tràn đầy tò mò hỏi. Tùy tiện, nếu như ngươi muốn học ta cũng có thể dạy ngươi. Trần Thanh Đế đối với cái này, căn bản là không thèm để ý. Cho dù để cho mấy người Trung đảo Bắc Can ở một bên nhìn xem thì như thế nào? Bọn hắn có thể thật sự tin tưởng, phù triện Trần Đại Thiếu chế tác thật là nghiêu bức hay sao? Có lực công kích hay sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Trái lại, bọn người Trung đảo Bắc Can càng là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Trần Thanh Đế vẽ bùa, lại càng sẽ không hoài nghi, càng thêm tin tưởng, Trần Đại Thiếu sao lại phản đối chứ? Tất cả chỉ là gạt người mà thôi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lữ Đông tiên sinh, ta chỉ là hiếu kỳ, thuần túy rất hiếu kỳ, về phần học. Vẫn là thôi đi, Trung đảo Bắc Can ngượng ngùng cười cười, đương nhiên không có rảnh đi học tập chế tác phù triện, loại đồ vô dụng này, học làm quái gì chứ? Nhìn chu sa đặt ở trên mặt bàn, Trần Thanh Đế âm thầm thúc dục linh khí trong cơ thể, dung nhập đến bên trong chu sa, lại để cho bên trong chu sa tràn đầy linh khí. Làm như thế, có thể làm cho phù triện chế tạo ra uy lực càng lớn. Năng lực ẩn nấp của thập nhị rất giỏi, cũng rất quỷ dị. Thập nhất cùng thập tam tất nhiên cũng có chỗ am hiểu của bọn hắn, mà không phải là ẩn nấp, bằng không thì cũng sẽ không để thập nhị theo dõi ta. Trần Thanh Đế cầm bút lông trong tay, nhìn chằm chằm vào chỗ trống trên hoàng phù trong lòng thầm nghĩ. Để đạt được mục đích trước chế tác một ít hộ thân phù, làm tốt phòng ngự. Người muốn giết địch phải làm tốt chuẩn bị bị địch nhân chém giết. Không có người nguyện ý đi chết, người không muốn chết phải làm chuẩn bị bị địch nhân chém giết. Địch có thể không giết, mình không thể chết, địch nhân không chết, vậy mình càng thêm không thể chết được rồi. Muốn giết địch trước vệ mình, đạo lý này Trần Thanh Đế còn rất tinh tường. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, ở dưới bọn người Trung đảo Bắc Can nhìn soi mói, rất nhanh chế tác hộ thân phù. Vài giây đồng hồ sau, một cái hộ thân phù đã thành công chế tác. Lữ Đông tiên sinh, người thật sự là lợi hại, vẽ cột tấm phù triện, vậy mà có thể nhanh như vậy. Trung đảo Bắc Can cười lớn một tiếng, nói ra. Ha ha, nếu như ngày nào đó Lữ Đông tiên sinh đi làm cái này, những người khác sẽ không có cơm ăn rồi. Trung đảo Bắc Can cũng không nhận ra Trần Thanh Đế vẽ ra phù triện có thể làm được cái gì. Bất quá, nhìn tốc độ vẽ phù của Trần Đại Thiếu, bên trong đồng nghiệp nhất định là không ai bằng rồi. Cái này, có thể cân nhắc, Trần Thanh Đế không có ngẩng đầu, mà là bút lông khẽ động tiếp tục chế tác một tấm hộ thân phù tiếp theo. Một phút đồng hồ sau, 10 cái hộ thân phù đã hoàn thành. Đúng rồi, Lữ Đông tiên sinh, người vẽ cái phù này, tên gọi là gì? Hắc Y Nhân Thập Tam, nhìn phù triện hỏi. Tại Hoa Hạ có hộ thân phù, bình an phù, ngươi vẽ là loại nào? Hộ thân phù cần có đã hoàn thành, Trần Thanh Đế ngừng tay, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Ta vẽ là hộ thân phù, nếu cần ta cho ngươi mấy tấm. Thập Tam ngươi cũng tin tưởng cái đồ chơi này. Không đợi Hắc Y Nhân Thập Tam mở miệng, Trung đảo Bắc Can ha. Góc truyện audio.com, ha cười cười, Hắc Y Nhân Thập Nhất cùng Thập Nhị cũng nở nụ cười. Hộ thân phù, bọn người Trung đảo Bắc Can có thể tin mới lạ. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi thoáng một phát mà thôi, các ngươi cười cái rắm. Hắc Y Nhân Thập Tam trừng mắt nhìn bọn người Trung đảo Bắc Can, cảm giác mình rất không có mặt mũi. Bọn người Trung đảo Bắc Can xem thường Trần Thanh Đế chế tác hộ thân phù, Trần Đại Thiếu cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục vẽ phù triển. Bọn người Trung đảo Bắc Can không tin, đây mới là Trần Thanh Đế muốn thấy. Hôm nay, loại hộ thân phù phòng ngự cần có, đã hoàn thành, kế tiếp là loại phù triển công kích rồi. Thập Tam, hôm nay ngươi sẽ theo ta hành động, đánh chết bảo tiêu Trần Thanh Đế. Sau khi thành công chế tác một tấm hàn băng phù, Trần Thanh Đế mở miệng hỏi. Vì chúng ta phối hợp tốt, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Cách chương.